Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1326, sợ không phải những cái kia. Đêm khuya, vì phòng ngừa thủ hạ binh lính đại quy mô chạy tán loạn, Diêu Chi Viễn tự mình dẫn đội dò xét, nhưng mà làm hắn hạ lệnh thân binh doanh cả đội thời điểm, phát hiện thân binh doanh lại có thể cũng ít mấy người. Diêu Chi Viễn vốn định nổi giận, nhưng mà thấy các thân binh cũng đang nhìn hắn. Vậy một đôi cặp mắt bên trong, tựa hồ cũng có rất ý vị phức tạp. Diêu Chi Viễn lại nhịn xuống. Dựa theo quân luật mà nói, đào binh không cho ân xá. Nhưng mà ở nơi này dạng một cái ảo cảnh hạ, Diêu Chi Viễn lại không có biện pháp thật cầm lửa giận phát tiết ở lưu lại thân binh trên mình. Bởi vì đi người mà hướng lưu lại người nổi giận, bản thân này chính là không công bình chuyện. Cùng ta đi dò xét đi. Diêu Chi Viễn chậm rãi khạc ra một hơi, xoay người bước đi tới trước. Hắn cũng là sắp binh nhiều năm người, có bất bại chiến kỷ. Ở Thục Châu trong quân là không ít người trong lòng kính ngưỡng. Hắn và cái khác phần lớn các tướng quân cũng không giống nhau. Bởi vì hắn là Hàn Đắng xuất thân, dựa vào mình bản lãnh từng bước đánh liều đến tình cảnh này. Mà tất cả các binh lính đều cùng hắn là người giống nhau. Ở Thục Châu trong quân, những binh lính kia thấy hắn, nghĩ đến hắn, liền cảm giác được mình nhập ngũ là có tiền đồ. Diêu Chi Viễn cũng biết, ở trong chi đội ngũ này, các binh lính đối hắn đều rất kính ngưỡng, cũng đều rất phục tòng, nhưng mà không úy kỵ chiến tranh các binh lính. Nhưng vào giờ khắc này sợ hãi quỷ thần lực, có lẽ, đây không chỉ là Diêu Chi Viễn đội ngũ ở trước trận chiến không có nghĩ tới chuyện, cũng là Lý Sất cũng không nghĩ tới chuyện. Năm đó Đại Sở Thái Tổ khai quốc hoàng đế, và một vị khác kiêu hùng tranh đoạt thiên hạ. Một cái đã hoàn toàn chiếm cứ Giang Nam, một cái hùng cứ Bắc Phương. Hai phe thế lực không phân cao thấp, nhưng mà bên kia cũng là từ Nam đi Bắc đánh tới đội ngũ. Lão binh đa số đều là người Giang Nam, quyết chiến để gặp. Nguyên bản Sở Quốc Thái Tổ Hoàng đế cũng đã chiếm cứ ưu thế, đem hắn đối thủ còn sót lại binh lực bao vây, lại đang làm đêm, để cho người thủ hạ một lần hát dậy Giang Nam ca dao. Ai có thể nghĩ đến, chính là những thứ này quê hương bài hát trẻ em, tan rã những cái kia dũng sĩ sau cùng ý chí chiến đấu. Ngày trước ban đêm, Thái Tổ Hoàng đế duy nhất đối thủ, trơ mắt nhìn thủ hạ mình thừa dịp đêm chạy trốn, nhưng không thể ra sức. Vào giờ phút này, nhớ tới chuyện này, Diêu Chi Viễn trong lòng liền vô cùng kiềm chế. Hắn từ trước kia rất sớm cũng biết, trên chiến trường thắng bại, có chút thời điểm không chỉ là quyết định bởi tại chính diện giao thủ. Nhưng mà hắn không có chuẩn bị xong, loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Hắn dò xét đến phía trước núi thời điểm, phía sau núi đội ngũ ở tán loạn, có chạy một mình, liền có nhiều hơn người đuổi theo. Hắn dò xét đến phía sau núi thời điểm, phía trước núi binh lính vậy bắt đầu chạy trốn. Đội ngũ tán loạn phá lệ nghiêm trọng, làm trời sáng thời điểm. Một đêm không có ngủ, Diêu Chi Viễn đứng ở Tú Sơn chỗ cao nhất đi xuống xem. Sắc mặt buồn bã, hắn một đêm không ngủ, cũng giết một số người. Có thể giết người cũng không thể ngăn cản cái gì. Tướng quân, một tên giáo úy đi tới Diêu Chi Viễn bên người. Giọng rất nói nặng trịch nói. Mới vừa kiểm kê qua, vượt qua nửa số người đi xuống núi. Bất quá, cái này giáo úy vội vàng bổ sung một câu. Bất quá, không lại có bao nhiêu người phải đi đầu hàng địch. Diêu Chi Viễn cười khổ. Có cái gì khác biệt đâu. Còn dư lại đội ngũ còn có 4-5 ngàn người cỡ đó. Chạy trốn người thật ra thì vượt quá nửa số. Mà là có 2/3 như vậy nhiều. Ngay vào lúc này, dưới núi vang lên Ninh Quân tiếng kèn lệnh. Diêu Chi Viễn giơ lên ngàn dặm mắt, thấy được Ninh Quân đội ngũ đang hướng về dưới núi đè tới đây. Sau đó hắn thấy được Ninh Quân đội ngũ đi hai bên tách ra. Một đội kỵ binh từ trong đó truyền tới. Xem vậy mặt thật to cờ xí. Diêu Chi Viễn biết là Ninh Vương Lý Sất tự mình đến dưới núi. Không lâu lắm, hắn thấy cái đó thân mặc màu đen đạo bào người, lại một lần nữa hướng trên núi đi tới. Vào giờ khắc này, Diêu Chi Viễn tức giận rốt cuộc không đè ép được. Hắn đưa tay đem trường đao rút ra, sải bước hướng đạo nhân kia nghênh đón. Khoảng cách Thục Châu quân đạo phòng tuyến thứ nhất đại khái mấy chục trượng khoảng cách. Cái đó hắc bào đạo nhân lần nữa dừng lại. Diêu Chi Viễn nắm trường đao, từ trong chiến hào trực tiếp càng đi ra ngoài. Bước chân càng lúc càng nhanh, sát ý càng ngày càng nặng. Diêu tướng quân, ngươi lấy là ngươi thủ hạ các binh lính, là sợ thần quỷ lực sao? Là sợ ý trời thần phạt sao? Là sợ những dã thú kia độc trùng sao? Bởi vì liên tục ba hỏi, Diêu Chi Viễn nhanh xong bước chân ngay sau đó ngừng lại. Hắc bào đạo nhân nhìn Diêu Chi Viễn, vậy đôi thiết diện phía sau ánh mắt, tựa như xuyên thủng Diêu Chi Viễn tim như nhau. Nếu như ngươi thật lấy là thủ hạ ngươi các binh lính là sợ những thứ này mới chạy trốn, như vậy ngươi vậy thật không xứng làm bọn họ tướng quân. Diêu Chi Viễn sau khi nghe được câu này, cả giận nói, các ngươi giả thần giả quỷ thôi, không dọa được ta, vậy không dọa được lưu người ở chỗ này. Hắc bào đạo nhân giống như là khe khẽ thở dài, ngươi còn chưa rõ ràng à? Hắn nhìn Diêu Chi Viễn nói, ngươi các binh lính, sợ cũng không phải là giả thần giả quỷ, bọn họ sợ là đánh giặc. Diêu Chi Viễn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắc bào đạo nhân nói, ngươi là tướng quân, ngươi có lẽ khát vọng đánh giặc tới chứng minh mình, nhưng mà ngươi các binh lính gặp mặt ngươi vậy ý tưởng sao? Dùng bọn hắn chết, tới chứng minh ngươi rất mạnh. Diêu Chi Viễn theo bản năng nói, bảo vệ gia viên, là thiên chức của quân nhân. Hắc bào đạo nhân nâng lên tay cầm trên trường bào liền với cái mũ đi về sau tháo xuống. Sau đó lại đem trên mặt thiết diện lấy xuống. Vào giờ khắc này, Diêu Chi Viễn thấy rõ gương mặt đó. Ta là Lý Sất. Lý Sất cái này bốn chữ vừa ra miệng, cầm Diêu Chi Viễn quả thật sợ hết hồn. Cho tới Diêu Chi Viễn theo bản năng lui về sau một bước. Lý Sất nói, ta phải làm chuyện, chính là để cho Trung Nguyên lại cũng không có chiến loạn. Để cho thiên hạ người dân cũng an cư lạc nghiệp. Ngươi hiện tại nói quân nhân thiên chức là thủ hộ gia viên. Ta so ngươi hiểu, làm hắc võ người xuôi nam thời điểm, là ta mang người ở Bắc Cương tử thủ. Ngươi hiện tại phải bảo vệ gia viên. Ta vì ngươi bảo vệ qua. Lý Sất nhìn về phía Diêu Chi Viễn ánh mắt. Ngươi thành thật trả lời ta. Bùi Kỳ có thể để cho Trung Nguyên lại không chiến sự sao? Bùi Kỳ có thể để cho Trung Nguyên đứng ngạo nghễ đời này sao? Nếu như ngươi cho rằng Bùi Kỳ có thể làm được, mà ngươi là đang bảo vệ Bùi Kỳ cái loại này chi hướng, như vậy có thể làm xong quyết chiến chuẩn bị. Nếu như ngươi cảm thấy Bùi Kỳ không làm được, như vậy thì mời ngươi yên lặng suy nghĩ một chút. Ngươi hiện tại đánh trận đánh này, ngăn cản vậy là cái gì? Lý Sất nói, ta lại cho nhiều ngươi nửa ngày thời gian suy tính. Giữa trưa sau đó, như ngươi đỉnh núi rút lui hạ cờ chiến, ta sau đó làm mở ra bao vây thả các ngươi rời đi. Nếu như giữa trưa sau đó các ngươi cờ chiến còn ở, ngày mai khoảng giờ này, ta sẽ ở Tú Sơn trên vì ngươi và thủ hạ ngươi các huynh đệ. Ở nơi này Tú Sơn tạo một phiến đất mộ phần. Nói xong câu này nói sau đó, Lý Sất xoay người lại. Diêu Chi Viễn đứng ở đó thật lâu cũng không có nhúc nhích. Thật ra thì trong đầu rối bời không có gì cả suy nghĩ. Nhưng mà cái loại này rối bời chính là hắn dao động, mờ mịt thậm chí là có chút chết lặng đi trở về đến trong đội ngũ. Diêu Chi Viễn động tác cũng lộ vẻ được có chút cơ giới. Hắn đầu óc bên trong tới tới lui lui tái diễn một câu nói. Ngày mai cái này Tú Sơn trên sẽ tràn đầy đất mộ phần. Lần đầu tiên, Diêu Chi Viễn sinh ra một loại muốn không muốn hỏi một câu các binh lính. Trận đánh này bọn họ muốn đánh không muốn đánh xung động. Nhưng mà hắn biết rõ, thành tựu lãnh binh tướng quân, làm hắn xuất hiện cái ý niệm này thời điểm, thì đã là phản bội. Tướng quân, người thủ hạ nhẹ kêu nhỏ hắn một tiếng. Diêu Chi Viễn phục hồi tinh thần lại, đi bốn phía quét mắt một vòng. Các binh lính cũng đang nhìn hắn. Nếu như các ngươi có chọn, các ngươi nguyện ý lưu lại cùng ta đánh trận đánh này, vẫn là rời đi? Hắn cuối cùng vẫn hỏi đi ra. Kết quả là, không có người trả lời. Mà đây, vừa vặn chính là câu trả lời. Nếu như phần lớn người đều nguyện ý lưu lại Tử Chiến nói, bọn họ sẽ lớn tiếng nói cho Diêu Chi Viễn. Chính vì bọn họ không muốn, nhưng bọn họ lại không dám nói, cho nên mới sẽ chọn yên lặng. Diêu Chi Viễn nặng nề khạc ra một hơi. Hắn ở trên sườn núi cao ngồi xuống, rõ ràng cũng không có làm gì, nhưng lộ vẻ được như vậy mệt mỏi, giống như mới vừa nghe Ninh Vương Lý Sất nói vậy một phen, liền đã tiêu hao hết hắn khí lực. Đi thôi, Diêu Chi Viễn bỗng nhiên lớn tiếng kêu một câu, không muốn lưu lại người, hiện tại liền có thể đi, các ngươi xuống núi thời điểm sẽ không bị Ninh Quân ngăn trở, Ninh Vương sẽ thả các ngươi rời đi. Hắn nói xong câu này nói sau đó, bốn phía rất dài trong một thời gian ngắn đều rất yên lặng. Yên lặng để cho người cảm thấy đáng sợ. Không biết qua bao lâu, một tên binh lính trẻ tuổi đem trong tay trường đao để dưới đất. Sau đó quỳ xuống hướng Diêu Chi Viễn nặng nề dập đầu mấy cái. Tướng quân, thật xin lỗi. Dập đầu xong sau đó, cái này binh lính xoay người đi xuống chân núi. Có cái đầu tiên thì có cái thứ hai. Bọn họ liên tiếp buông binh khí xuống. Học thứ một người lính dáng vẻ cho Diêu Chi Viễn dập đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Giờ khắc này Diêu Chi Viễn tin Lý Sất nói. Các binh lính không phải sợ cái gì thần tiên quỷ quái. Không phải sợ cái gì chó kéo thiên đạo. Bọn họ chỉ là không muốn đánh giặc. Đại sở đã rối loạn mười mấy hai năm. Đánh mệt mỏi. Vậy làm sợ. Các binh lính rất nhanh liền đi xuống núi, do dự không quyết định thời gian, xa xa muốn chuyên bọn họ xuống núi thời gian. Một khi làm ra quyết định sau đó, hành động tốc độ liền sẽ thành rất mau. Không biết lại qua bao lâu, có lẽ sắp tới Ninh Vương Lý Sất cho ra kỳ hạn. Khoảng cách giữa trưa đã rất gần rất gần. Diêu Chi Viễn chậm rãi khạc ra một hơi, lúc này mới chú ý tới Lưu ở bên cạnh hắn. Đều là hắn thân binh doanh người. Có người lựa chọn rời đi. Có người lựa chọn trung thành. Nhưng mà cũng cộng lại. Vậy chỉ còn lại mấy trăm người. Bằng bọn họ làm sao có thể chống đỡ được mấy trăm ngàn Ninh Quân. Nơi này, ngọn núi này, Diêu Chi Viễn mới vừa đi lên đỉnh núi thời điểm đã từng ở trong lòng thề. Hắn muốn ở nơi này để cho Ninh Quân bỏ ra thảm thiết giá phải trả. Nhưng mà giá phải trả chính là dưới tay hắn hơn 10.000 người không có tử trận người. Chỉ có buông tha người. Các ngươi không sợ chết sao? Diêu Chi Viễn hỏi. Các thân binh nhìn hắn. Một đôi cặp mắt bên trong. Là đối cái loại này tình cảm kiên định bảo vệ. Tướng quân ở nơi nào? Chúng ta ở nơi nào? Vào thân binh doanh ngày thứ nhất chúng ta liền cũng đã thề. Và tướng quân cùng chết sống. Nghe được những lời này, Diêu Chi Viễn nhịn không được bật cười. Cảm ơn các ngươi. Diêu Chi Viễn chậm một cái khí sau nói. Các ngươi đều là ta người quan tâm nhất. Ta liền những người khác đều có thể để cho chạy. Ta làm sao bỏ được để cho các ngươi cùng ta cùng chết. Hắn quay đầu nhìn một cái trên đỉnh núi tung bay vậy mặt cờ chiến. Vậy còn là sở quốc phủ binh cờ chiến. Sở quốc cũng bị mất. Diêu Chi Viễn đi lên chỗ cao. Tự tay cầm vậy mặt cờ chiến để xuống. Sau đó xếp xong. Để ở một bên. Hắn lui về phía sau hai bước. Hướng thiên hạ đã số lượng không nhiều quân sở cờ chiến chào theo kiểu nhà binh. Các ngươi đi xuống núi đi. Mỗi người về nhà. Sau này thì không muốn làm lính. Về đến nhà sau đó. Thật tốt làm một có thể chống lên tới nhà người đàn ông. Phải làm một cái tốt con trai. Cũng làm tốt một vị tốt phụ thân. Diêu Chi Viễn hướng các binh lính ôm quyền, thân binh của hắn cửa vậy hướng hắn chào quân lễ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không còn là quân nhân. Diêu Chi Viễn cầm thiết khôi tháo xuống, nhớ tới mình đã cực kỳ lâu chưa có trở về qua nhà. Không biết người nhà hay không còn cũng bình yên khỏe mạnh. Không biết hắn trở về sau đó, còn có thể không có thể nhận ra được tới. Nhớ trước kia vẫn là binh lính thời điểm. Còn thường xuyên viết thơ về nhà, có thể là làm tướng quân sau đó, chỉ có thỉnh thoảng sẽ niệm đến trong nhà. Hắn thật dài khạc ra một hơi, sau đó hướng xuống núi bước.